Bất diệt bá thể quyết, chương 894, không còn nhúng tay. Góc truyện audio.com, ta cảm ứng được của ta lệnh bài khí tức. Mỹ lệ nữ tử lông mày giãn ra, mừng rỡ cười nói, ồ, nói cách khác, lúc trước tại thượng cổ rừng rậm cứu được tiểu thư ngươi thiếu niên kia liền ở phụ cận đây cách đó không xa. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả lông mày nhíu lại nói. Mỹ lệ nữ tử từng tại thượng cổ trong rừng rậm tao ngộ tôn thú bên trong vương giả Kim Sí Phong U Ưng. Kém chút liền chết ở người phía sau trong tay. May mắn bị một tên thiếu niên trong lúc vô tình cứu được một mạng. Cái này mới bảo vệ được tính mạng. Về sau Mỹ lệ nữ tử liền thông tin gọi hắn. Cùng đi đối phó Kim Sí Phong U Ưng. Cuối cùng đem cái sau chém giết. Cũng lại đạt được Mỹ lệ nữ tử chỗ thứ cần thiết về sau. Mỹ lệ nữ tử liền nhớ tới lúc trước ân nhân cứu mạng. Cho nên bọn họ liền lần nữa tiến vào Cổn Châu tìm kiếm. Chỉ là không nghĩ tới. Bọn hắn mới vừa tiến vào Cổn Châu không bao lâu. Mỹ lệ nữ tử liền cảm ứng được eo của nàng bài. Vận khí này còn thật tính không tệ. Lão giả kỳ thật đối với tên kia cứu được Mỹ lệ nữ tử thiếu niên rất có hảo cảm. Dù sao Mỹ lệ nữ tử thân phận thế nhưng là cực kỳ tôn quý. Như thật chết tại thượng cổ rừng rậm, hắn cũng là có chút trách nhiệm. Dù sao hắn nữ tử rời đi Xích Tinh Châu là hắn ngầm đồng ý, đúng. Liền tại đông nam phương hướng, chúng ta đi qua đi. Mỹ lệ nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, tốt, là nên hảo hảo cảm tạ người ta. Lão giả gật gật đầu, liền là theo chân Mỹ lệ nữ tử cải biến phương vị. Nháy mắt biến mất tại nơi đây, nửa nén hương đã đến, Mộ Phong có thể cho ra đáp án của ngươi. Tiêu Bác Dương chậm rãi mở ra hai con ngươi, quay người nhìn thẳng huyết sắc sợi tơ bên trong Mộ Phong. Tại thời khắc này, ở đây ánh mắt mọi người, đều hội tụ trên người Mộ Phong. Tất cả mọi người đang đợi Mộ Phong đáp án. Bọn hắn rất rõ ràng, Mộ Phong đáp án quyết định mỗi người bọn họ vận mệnh. Đặc biệt là Miêu Chính Trí, Bồ Phi Vũ đám người càng là nôn nóng bất an. Ta cự tuyệt, Mộ Phong lãnh đạm nói. Ngươi cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Tiêu Bác Dương con ngươi thu nhỏ lại. Bất khả tư nghị hỏi lại nói. Mà Miêu Chính Trí, Bồ Phi Vũ đám người lộ ra vẻ mừng như điên. Mộ Phong thế mà cự tuyệt. Nói như vậy Tiêu Bác Dương cũng sẽ không giúp Mộ Phong. Đông Cung Nguyên Chính đám người. Đông Cung Nguyên Chính trong lòng than nhẹ, nhưng cũng tôn trọng Mộ Phong lựa chọn, đổi lại là hắn, bị như vậy áp chế lựa chọn, hắn chỉ sợ cũng phải cảm thấy rất không thoải mái, cũng sẽ cùng Mộ Phong làm ra đồng dạng lựa chọn. Chết, ai nói ta nhất định sẽ chết, Mộ Phong bình tĩnh nói. Tiêu Bác Dương ánh mắt âm trầm, trong lòng thì là giận tím mặt, cười lạnh nói, bốn quận thái thú đều ra. Ngươi cùng Đông Bình quận tất cả mọi người gánh không được. Chỉ có ta mới là ngươi cùng Đông Bình quận chúa cứu thế. Ngươi có biết ngươi cự tuyệt ta, hậu quả là cái gì không? Ta sẽ không nhúng tay các ngươi song phương sự tình, mà ngươi cùng Đông Bình quận tất cả mọi người sẽ táng sinh ở chỗ này. Mộ Phong lắc đầu, nói, ta nói qua, Đông Bình quận bất luận kẻ nào đều sẽ không chết, ta nói được thì làm được. Nói, Mộ Phong chân phải chậm rãi đạp ra, sau lưng của hắn 10 đạo nguyên vốn có chút ảm đạm cánh chim. Chợt mà trở nên hừng hực, hừ, ngu xuẩn lại cổ hù. Tiêu Bác Dương trong lòng tức giận, mang theo hai tên tiêu phủ cường giả, lui ra ngoài, cũng đối với Miêu Chính Trí đám người nói. Các ngươi yên tâm, hôm nay chuyện xảy ra, ta sẽ xem như chưa từng xảy ra. Các ngươi tùy ý, lời ấy vừa ra. Miêu Chính Trí, Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ đám người cười đến đều nhanh nhếch môi. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Mộ Phong vậy mà thật ngốc đến mức loại tình trạng này. Cự tuyệt duy nhất có thể cứu hắn Tiêu Bác Dương. Ha ha, Mộ Phong, ngươi là ngại chính mình mạng quá dài đi. Nguyên bản ngươi còn có sống được cơ hội. Đáng tiếc, ngươi từ bỏ, hiện tại ngươi vẫn là chết đi. Vạn Vũ cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy đắc ý, sau đó hai tay bỗng nhiên bóp quyết. Hiện tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, nhất thời, trải rộng tại Mộ Phong chung quanh lít nha lít nhít huyết sắc sợi tơ. cuồng bạo lên, sau đó cấp tốc thu nạp, phảng phất vô số lưỡi đao, đem Mộ Phong bao phủ đi vào. Trong chớp mắt, Mộ Phong thân ảnh bị vô tận huyết sắc sợi tơ bao phủ. Triệt để nhìn không thấy, mà trong hư không thì là vang lên kinh khủng trầm muộn cắt chém thanh âm. Vạn Vũ không còn dám kéo, trực tiếp sử dụng mạnh nhất chiêu thức, đem Mộ Phong cấp tốc giải quyết hết. Hắn còn thật sợ Tiêu Bác Dương sẽ đổi ý, đến lúc đó hắn coi như thật không có cơ hội lại giết Mộ Phong. Không, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan chờ một đám Đông Bình quận người, đều là hai mắt xích hồng, trơ mắt nhìn Mộ Phong thân ảnh biến mất tại vô số huyết sắc sợi tơ bên trong. Nhưng tất cả mọi người không có phát hiện, tại vô số huyết sắc sợi tơ bao khỏa trọng yếu nhất. Mộ Phong phía sau cánh chim càng ngày càng hừng hực, đồng thời đem hắn toàn bộ thân hình đều nhuộm thành hào quang sáng chói. Phảng phất một cái người ánh sáng. Ai, Mộ Phong a Mộ Phong, vì sao như thế quật cường đâu? Nếu như ngươi hiểu được biến báo, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Tiêu Bác Dương yên lặng nhìn xem cái kia triệt để bị huyết sắc sợi tơ bao phủ Mộ Phong thân ảnh. Trong lòng âm thầm lắc đầu, hắn vẫn còn có chút đáng tiếc Mộ Phong yêu nghiệt thiên phú a, nhưng Tiêu Bác Dương lại cũng không hối hận. Mộ Phong thiên phú đúng là để hắn rất kinh diễm rất coi trọng. Nhưng điều kiện tiên quyết là tên yêu nghiệt này thiên tài nhất định phải là bọn hắn Tiêu phủ lại nghe lời. Nhưng Mộ Phong lại không đủ nghe lời, cũng không hiểu biến báo. Dạng này yêu nghiệt thiên tài chết mới là kết cục, tránh khỏi tương lai có thể sẽ trợ giúp hắn Tiêu phủ thế lực đối địch cùng Tiêu phủ đối đầu. Tiêu Bác Dương chính là như vậy tính cách, sự tình hoặc là không làm, muốn làm liền đem sự tình làm tuyệt. Vạn Vũ liếc mắt Tiêu Bác Dương, phát hiện cái sau không nói một lời, trong lòng triệt để thở dài một hơi. Hắn biết Tiêu Bác Dương đúng là không có ý định nhúng tay. Miêu Chính Trí, Bồ Phi Vũ, Viên Hoài đám người thì là từng cái trong lòng cuồng hỉ. Trừ đi Mộ Phong, Tiêu Bác Dương cũng liền cùng không có khả năng trợ giúp Đông Cung Nguyên Chính. Bất quá, bọn hắn cũng đã cân nhắc, nếu là đoạt được Đông Cung Nguyên Chính trên người ban thưởng tư nguyên, liền dự định để Tiêu Bác Dương kiếm một chén canh, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể triệt để yên lòng. Tiêu Bác Dương, ngươi thân là Tiêu gia chủ sự người một trong, ủng chú ý Tiêu gia quy củ, cùng Miêu Chính Trí bọn hắn thông đồng làm bậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Đông Cung Nguyên Chính hai mắt xích hồng, gầm thét lên tiếng, tại Tiêu Bác Dương lui ra nháy mắt, Đông Cung Nguyên Chính liền biết. Cái trước căn bản là không có dự định nhúng tay bọn hắn Đông Bình quận một chuyện. Bằng không mà nói, Tiêu Bác Dương muốn giúp đã sớm xuất thủ, sao lại còn muốn lấy này áp chế Mộ Phong để khuất phục Quy Thuận Tiêu phủ đâu? Tiêu Bác Dương lãnh đạm lườm Đông Cung Nguyên Chính một chút. Nói, Đông Cung Thái Thú, quy củ là chết, nhưng người là sống, ta cùng đại ca lý niệm không quá giống nhau. Hắn nhận lý lẽ cứng nhắc. Nhưng ta không nhận, sáu quận đại chiến ta cũng tại hiện trường xem qua, các ngươi Đông Bình quận rất yếu, căn bản đảm đương không nổi sáu quận đệ nhất vinh dự. Sở dĩ các ngươi có thể may mắn thu hoạch được thứ nhất, tất cả đều là dựa vào Mộ Phong chống lên đến chỗ này. Mộ Phong như có thể gia nhập Tiêu phủ, cái kia hết thảy dễ nói, cái này sáu quận đệ nhất tiện nghi cũng liền để các ngươi Đông Bình quận chiếm lại như thế nào. Đáng tiếc là, Mộ Phong cự tuyệt, vậy các ngươi Đông Bình quận liền không có tư cách đạt được đệ nhất ban thưởng tư nguyên. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch đi. Đông Cung Nguyên Chính sắc mặt trắng bệch, hắn có thể rõ ràng trông thấy Tiêu Bác Dương trong mắt khinh thường. Nguyên lai like cái sau cho tới nay đều xem thường bọn hắn Đông Bình quận. Mà hắn lại buồn cười cho rằng Tiêu Bác Dương sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp trợ giúp bọn hắn Đông Bình quận. Gia không gia nhập các ngươi Tiêu phủ, vốn là tự nguyện hành vi, Mộ huynh vô luận là đáp ứng vẫn là cự tuyệt, các ngươi Tiêu phủ đều hẳn là tôn trọng hắn, hiện tại hắn không đáp ứng, ngươi lại muốn hắn chết, ngươi Tiêu Bác Dương thật không phải thứ gì, Đông Cung Nguyên Chính tức giận nói, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan mấy người một đám tiểu bối cũng từng cái lòng đầy căm phẫn. Trong lòng đối với Tiêu phủ cũng hoàn toàn thất vọng. Cách chương.